Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về đế đô, đã gặp hai người cảnh giới quy khư thức tỉnh. Nói như vậy, có chút xin lỗi Bạch Thiên Đế bọn họ. Lận Cửu Phụng nghĩ, có nên để bọn họ ra ngoài không? Bên này Lận Cửu Phụng đang suy nghĩ miên man, bên kia Ngọc Lâm công chúa nghe xong cũng tán thành, nói, vậy ta sẽ đi nói với Hoàng Huynh ngay bây giờ. Lận Cửu Phụng gật đầu, đi đi. Ngọc Lâm công chúa cất kỹ Thái A kiếm, sau đó rời khỏi lãnh cung, đi đến Tử Cấm Thành tìm Đức Đế. Lãnh cung chỉ còn lại Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu đang tu luyện nhưng cũng phân ra một phần tâm tư để ý Lận Cửu Phụng và Ngọc Lâm công chúa nói chuyện. Lận Cửu Phụng đột nhiên nhìn về phía nó. Tiểu Bạch Miêu lập tức thu hồi phần tâm tư này, chuyên tâm tu luyện. Ngươi thay ta đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Địa, đến Lục Châu cổ thành trong Sơn Hải thế giới, được không? Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, cũng không tu luyện nữa, tò mò hỏi, tại sao vậy, chẳng phải chúng ta mới rời đi không lâu sao? Thế giới này đã xuất hiện cảnh giới quy khư, ta không tiện tiếp tục trấn áp người trong Lục Châu cổ thành nữa, Lận Cửu Phụng nói. Không phải đã nói để bọn họ 10 năm sau mới xuất hiện sao? Tiểu Bạch Miêu nói. Sự biến đổi linh khí khôi phục của thế giới vượt quá dự liệu của ta, bây giờ mỗi ngày ta tỉnh dậy nhìn linh khí phun trào vào buổi sáng, không đợi được 10 năm nữa, Lận Cửu Phụng giải thích. Vậy sao? Tiểu Bạch Miêu đi qua đi lại. Ngươi thay ta đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Địa tìm La Lão Hán, Bạch Thiên Đế cùng những người khác, nói cho bọn họ biết ta không trấn áp bọn họ nữa, bọn họ tự do rồi nhưng không được phép làm địch với Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng nói. Tại sao ngươi không đi? Tiểu Bạch Miêu lầu bầu, nó không muốn xa Lận Cửu Phụng, cho dù chỉ là một ngày. Bây giờ ta không thể đi lung tung, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Tại sao vậy? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Đã thành giả tiên rồi, còn không thể đi lung tung. Thần hồn của ta đang không ngừng mạnh lên, đã chạm đến cực hạn của thiên địa, ta đi lung tung khắp nơi, sẽ có lôi kiếp giáng xuống, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi sắp bị sét đánh, Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc đứng dậy. Cái gì mà bị sét đánh? Lận Cửu Phụng đầy vạch đen trên trán. Nói sai rồi, ngươi sắp độ kiếp, Tiểu Bạch Miêu cười trộm. Đúng vậy, lôi kiếp lần đầu tiên ở cảnh giới giả tiên, không còn xa nữa, cho nên ta không muốn đi lung tung, Lận Cửu Phụng gật đầu. Vậy được rồi, ta thay ngươi đi một chuyến, Tiểu Bạch Miêu đáp ứng. Ừ, đi đi, chú ý an toàn, Lận Cửu Phụng mỉm cười, đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu được Lận Cửu Phụng vuốt ve thoải mái một lúc, mới nhảy lên, hóa thành một tia chớp, biến mất khỏi lãnh cung. Lúc này, lãnh cung chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi sâu thẳm của mây xanh trời xanh, có một ý chí đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào Lận Cửu Phụng. Trực chờ hành động. Cứ chờ đã, bây giờ ta không muốn độ kiếp, chờ xuân lôi đi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Độ kiếp chia làm hai cách. Một là tự mình cưỡng ép độ kiếp, nghịch thiên mà đi. Hai là chờ đến khi vạn vật khôi phục, tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân giáng xuống, lúc này giả tiên có thể thần hồn xuất chéo ngược, cưỡng ép độ kiếp. Hai cách này đều có ưu nhược điểm riêng, một là nghịch thiên, một là thuận thiên. Lận Cửu Phụng chọn cách thứ hai. Dù sao năm mới đã qua, chính là đầu xuân, mùa vạn vật khôi phục, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, xuân lôi là cách tốt nhất. Không cần mạo hiểm nghịch thiên. Hơn nữa hắn cũng không thích cứ động một chút là nghịch thiên, Lận Cửu Phụng thích tu luyện yên tĩnh, lặng lẽ tích lũy. Cho nên xuân lôi giáng xuống chính là cơ hội của hắn. Nhưng nếu muốn xuân lôi giáng xuống, chắc chắn phải có một trận mưa, chẳng lẽ ta lại phải chờ một trận mưa nữa? Lận Cửu Phụng đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hình như hắn luôn chờ mưa. Mối lương duyên không dứt giữa Lận Cửu Phụng và mưa. Đế đô, Tử Cấm Thành. Đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều thợ thủ công của vườn Thượng Uyển đang sửa chữa cung điện bị phá hủy do dư ba của trận chiến trước đó, bận tối mắt tối mũi, nơi này sáng như ban ngày. Trong nghị sự đại điện mới, nghị sự đại điện cũ đã bị Cửu Vương gia đánh nát, bây giờ vẫn chưa sửa xong, Đức Đế liền đổi sang một cung điện khác để xử lý việc triều chính. Ngọc Lâm công chúa đến vào buổi chiều, cùng Đức Đế bàn bạc cả buổi chiều, truyền đạt lời của Lận Cửu Phụng. Sau khi nghe xong, Đức Đế rất tán thành, nói: "Thái Sơ thần triều quá mức kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác xông vào hoàng cung Tử Cấm Thành. Lần này nhất định phải cho bọn họ một bài học nhớ đời, nói cho bọn họ biết thời thế đã thay đổi." "Hoàng huynh định làm như thế nào?" Ngọc Lâm công chúa hỏi. "Tử Cấm Thành bị xâm phạm, các nơi trong kinh thành cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, phải quét sạch hang ổ của chúng, truyền tin tức ra ngoài, cho ta tìm ra xào huyệt của Thái Sơ thần triều, để Tán Tu Chi Vương, con trai của Kiếm Thần, cỗ máy chiến tranh cùng các cao thủ khác, toàn bộ xuất động, trẫm muốn dùng thế sét đánh, quét sạch bọn họ, đồng thời cũng nói cho thiên hạ biết, thế giới này vẫn do Vũ Hóa thần triều ta thống trị." Đức Đế vỗ tay một cái, lạnh lùng nói. Liên tiếp bị ám sát, bị uy hiếp, hắn cũng rất uất ức, trong lòng bực bội, bây giờ nhận được mệnh lệnh của Lận Cửu Phụng, tự nhiên phải ra tay toàn lực. "Vậy muội sẽ không tham gia, quay về tiếp tục tu luyện cùng đại gia gia." Ngọc Lâm công chúa nói. "Ừ, muội không tham gia, hãy hảo hảo tu luyện, bây giờ cỗ máy chiến tranh cũng đã bước vào cảnh giới quy khư, chiến lực sẽ càng ngày càng kinh khủng. Lần này để hắn đi theo, phát hiện người của Thái Sơ thần triều, lập tức tiêu diệt cho ta, tuyệt đối không nhân từ nương tay." Đức Đế lạnh lùng nói. Đức Đế và Ngọc Lâm Công Chúa bắt đầu thảo luận căn cứ địa của Thái Sơ Thần Triều ở đâu, căn cứ vào tin tức mà bộ phận tình báo thu thập được. Có thể loại trừ rất nhiều nơi, cuối cùng lại căn cứ theo ghi chép sử liệu, khoanh vùng một số địa điểm. Loạt công việc này bận rộn xong, đã là đêm khuya, Đức Đế nhìn những địa điểm được đánh dấu với ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thông báo cho các cao thủ đến. Được rồi, vậy muội về đây. Ngọc Lâm Công Chúa thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng không nán lại, đứng dậy rời đi. Đi đi, hảo hảo tu luyện. Đức Đế tiễn Ngọc Lâm Công Chúa rời đi, sau đó lạnh lùng nói, ban thánh chỉ, truy nã người của Thái Sơ Thần Triều trên toàn thiên hạ. Phát hiện một người thưởng vạn lượng vàng, nếu giết được một người của Thái Sơ Thần Triều, thưởng cho vào tàng thư viện của Võ Miếu. Lập tức có thái giám đi ra bẩm báo. Sau đó Tán Tu Chi Vương, con trai của Kiếm Thần, cỗ máy chiến tranh, còn có các cao thủ mà Đức Đế chiêu mộ, tất cả đều đến. Đây đều là chỗ dựa của Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ chỉ là một phần, nhưng đã rất mạnh rồi. Tán Tu Chi Vương, lần này ngươi dẫn đội, triển khai thủ đoạn sấm sét, tiêu diệt người của Thái Sơ Thần Triều, giết sạch toàn bộ bọn họ, để hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều tuyệt diệt hoàn toàn, Đức Đế lạnh lùng phân phó. Tuân chỉ, Tán Tu Chi Vương chắp tay, đáp ứng. Đi đi, cấm vệ quân, các cao thủ, thầy giáo trong võ miếu, ngươi cứ tùy ý điều động, chẫm chỉ cần một kết quả, người của Thái Sơ Thần Triều, chết. Đức Đế đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, sát ý cuồn cuộn. Tán Tu Chi Vương và những cao thủ khác trong lòng đều run lên. Thường dân nổi giận, máu bắn năm bước. Đế vương nổi giận, núi thây biển máu. Đức Đế cũng có tính tình, nắm giữ Vũ Hóa Thần Triều rộng lớn như vậy, hắn sao có thể là quả hồng mềm, bị Thái Sơ Thần Triều nắm giữ hai lần. Lần này hắn muốn phản kích, khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, tin tức này đã lan truyền khắp thiên hạ. Chấn động thế giới. Vũ Hóa Thần Triều thật sự là lần đầu tiên sử dụng nguồn lực tuyên truyền khổng lồ như vậy, tuyên bố với thiên hạ, muốn tiêu diệt toàn bộ Thái Sơ Thần Triều, hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều, bất kể nam nữ, giết không tha. Sau khi tin tức này truyền ra, vô số người chấn động, vốn dĩ vì đại chiến biên cương mà các thế lực lớn đều im hơi lặng tiếng, nhưng bây giờ, tất cả đều sôi trào. Bọn họ dồn dập hỏi thăm, rốt cuộc người của Thái Sơ Thần Triều đã chọc giận Vũ Hóa Thần Triều như thế nào, lại dùng thủ đoạn sấm sét muốn tiêu diệt bọn họ. Hỏi thăm một hồi mới biết được, thì ra hai vị vương gia của Thái Sơ Thần Triều lần lượt xông vào Tử Cấm Thành, muốn bắt Đức Đế, sau đó khống chế, hoàn thành việc mượn xác hoàn hồn. Chuyện này mới chọc giận Đức Đế, dốc toàn lực quốc gia muốn diệt trừ hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều. Lần này người dẫn đội là Tán Tu Chi Vương, tay sai chủ lực chính là cỗ máy chiến tranh, hắn đã là cảnh giới quy khư, chiến lực đang dần dần tiến tới đỉnh phong. Cao thủ của nhân gian giai đoạn hiện tại, rất ít người có thể chính diện đối kháng với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên lần xuất kích này, người của Thái Sơ Thần Triều căn bản không đỡ được. Bọn họ thật sự là bất ngờ. Đức Đế tối hôm đó đã cùng Ngọc Lâm Công Chúa xác định một số địa điểm khả nghi, sáng sớm hôm sau, Tán Tu Chi Vương liền phân chia nhân thủ, tấn công bốn phía, phát hiện người của Thái Sơ Thần Triều, giết không tha. Trong đó Táng Sơn là một trong những địa điểm khả nghi. Dù sao cũng là hoàng lăng của Thái Sơ Thần Triều, sao có thể không chú ý. Người đến nơi này chính là cỗ máy chiến tranh, những người thức tỉnh của Thái Sơ Thần Triều vẫn còn đang đau buồn vì sự hy sinh của Bát Vương gia, căn bản không ngờ cỗ máy chiến tranh lại đánh tới. Táng Sơn, sau khi phát hiện ra người của Thái Sơ Thần Triều, cỗ máy chiến tranh không nói hai lời, trực tiếp ra tay toàn lực. Sau khi hắn bước vào cảnh giới quy khư, bản lĩnh cả người dần dần lộ ra, một quyền đánh ra, nhật nguyệt mở ra trời mới, trong nháy mắt vô tận lôi điện, tử mang vạn trượng, nhấn chìm hoàn toàn thiên địa, đây không còn là tia chớp đơn lẻ nữa, mà là một biển sấm sét. Thái Sơ Thần Triều ở Táng Sơn lần đầu tiên trải nghiệm cỗ máy chiến tranh từng nổi danh lừng lẫy ở thời đại trước mạnh mẽ đến mức nào. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong Táng Sơn đều không còn tồn tại nữa, tất cả đều bị lôi đình nhấn chìm, đập vào mắt là một mảnh chói lóa, đứng ở rất xa cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đó. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng biển sấm sét này, tim đập thình thịch, cảm thấy áp lực to lớn. Cỗ máy chiến tranh quá mạnh. Mà Vũ Hóa Thần Triều có cỗ máy chiến tranh cũng không dễ chọc. Những người đứng xem đều cảm thấy kinh khủng, càng không cần phải nói đến những người ở trong đó. Cỗ máy chiến tranh đánh ra một quyền này, một mảng tím ngắt, cách xa bao nhiêu dặm cũng có cảm giác nghẹt thở, khiến người ta run rẩy. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên đầu tiên, có hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều gặp nạn, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Còn có người dãy dụa, cố gắng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn sao có thể sánh bằng tia chớp. Đặc biệt là tia chớp này còn do cỗ máy chiến tranh đánh ra, điều này càng chí mạng, tia chớp chạy trong hư không, trực tiếp đi vào cơ thể hắn, điện giật khiến hắn kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm, ngã xuống, biến thành xác khô, hoàn toàn tử vong. Người của hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều ở Táng Sơn, bị cỗ máy chiến tranh truy sát. Không một ai sống sót. Cỗ máy chiến tranh thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay chính là chết, hoàn toàn không quản ngươi có mạnh hay không. Chỉ cần là người của Thái Sơ Thần Triều, đều đáng chết. Trong tư duy của cỗ máy chiến tranh đã được cấy vào mệnh lệnh như vậy, hắn liền kiên quyết chấp hành. Ầm, cỗ máy chiến tranh đứng trong hư không lại đánh xuống một quyền, một quyền cực kỳ đáng sợ, đánh ra lôi bạo vạn trượng, không biết đã nhấn chìm bao nhiêu dãy núi trong Táng Sơn, tử mang ngập trời, mỗi tức không gian ở đây đều là lôi kiếp, vô cùng kinh người. Thời đại mới sao lại có người đáng sợ như vậy? Có người khóc lóc, ta còn có hùng tâm tráng trí, ta không muốn chết yểu a. Có người cực kỳ không cam lòng, muốn chạy trốn. quá tàn nhẫn, ta không muốn chết. A, à, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Vũ hóa thần triều, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. A, à, từng tiếng kêu thảm thiết xuyên qua biển sấm, vang vọng yếu ớt. Đây là một cuộc đại thảm sát. Lôi đình cuồn cuộn như biển sấm, tập kích vào đại bản doanh của Thái Sơ thần triều. Một số cao thủ của Thái Sơ thần triều chuẩn bị thức tỉnh, bây giờ đều giả chết. Vài trăm người thức tỉnh trước, giờ phút này đều chết dưới lôi đình. Ầm ầm ầm. Lôi đình này giống như giả tiên độ kiếp, đại thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, đúng như dự đoán mà đến, đánh cho thiên địa khô héo, núi tuyết tan chảy, khu vực Táng Sơn không còn một tấc đất nào lành lặn. Ngươi thật tàn nhẫn, một nhân vật vương gia của Thái Sơ thần triều kêu lớn, toàn thân bị điện mang bao phủ, kịch liệt chống cự, nhưng cuối cùng vẫn vô ích, bị điện giật chết trong hư không, thân thể nổ tung, máu tươi rơi như mưa. Cảnh tượng này khiến không biết bao nhiêu thám tử nhìn đến ngây người, điên cuồng nuốt nước miếng, vội vàng báo cáo cảnh tượng kinh hãi này về. Cỗ máy chiến tranh lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, sau khi xác nhận người của Thái Sơ thần triều ở đây đã chết hết, hắn mới dẫn theo thuộc hạ rời đi. Để lại một Táng Sơn tan hoang, cùng với hàng trăm thi thể bị điện giật cháy đen. Khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Cuộc thảm sát ở Táng Sơn đã chứng minh cho thế nhân thấy sự cường đại của Vũ Hóa thần triều cùng với năng lực tiêu diệt. Ngươi có thể hai lần xông vào Tử Cấm thành, còn muốn mượn Vũ Hóa thần triều để hoàn thành việc mượn xác hoàn hồn, chúng ta cũng có năng lực tiêu diệt thế lực của ngươi trong chớp mắt. Các thế lực lớn trên thiên hạ đều kinh hãi. Đặc biệt là lôi đình quyền pháp đáng sợ của cỗ máy chiến tranh, chân chính thể hiện lý do tại sao hắn ở thời kỳ đỉnh phong có thể đánh ngang tay với giả tiên. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, cả nước hoan hô, dân chúng vỗ tay khen hay, ca hát nhảy múa, chúc mừng Vũ Hóa thần triều đã tiêu diệt một đám người có dã tâm. Dân tâm sở hướng, chính là như vậy. Từ Cấm thành, Đức Đế nhận được tin tức, hài lòng cười nói, đây chính là kết cục của việc đắc tội với Vũ Hóa thần triều ta. Dùng thủ đoạn sấm sét hủy diệt ngươi, bất kể ngươi trước kia huy hoàng đến đâu, ở thời đại này hãy ngoan ngoãn cho ta. Nhìn tin tức tình báo, Đức Đế vung bút lên, viết vài chữ. Tiếp tục truy sát, cáo giả ba hang, Thái Sơ thần triều tuyệt đối không chỉ có một nơi thức tỉnh, không được lơ là chủ quan. Phê duyệt này ban xuống, phong ba bão táp vẫn chưa đến hồi kết, bên trong Vũ Hóa thần triều, phô trương thanh thế, rất nhiều thế lực bị dọa sợ, trở nên ngoan ngoãn. Những kẻ có dã tâm cũng chỉ có thể đè nén suy nghĩ của mình, lặng lẽ quan sát tình hình. Tất cả những điều này khiến cho bách tính thiên hạ bàn tán xôn xao. Nhưng ở sâu trong Tây Bắc đại địa, không có ai bàn tán về những chuyện này. Sâu trong Tây Bắc đại địa là Sơn Hải thế giới. Sơn Hải thế giới sau khi mở rộng, ốc đảo lại phồn vinh, mấy triệu dân chúng sinh sống ở đây. An cư lạc nghiệp. Cho dù Lận Cửu Phụng không còn ở đây nữa, nhưng Bạch Thiên Đế, La Lão Hán, Hỏa Quân cùng những người khác cũng không dám ra ngoài. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Lận Cửu Phụng đánh chết Sơn Hải lão nhân. Sơn Hải lão nhân là cảnh giới giả tiên, không có ai ở đây là đối thủ của hắn, hắn là bá chủ tuyệt đối của thế giới bị lãng quên trước kia. Nhưng hắn đã chết dưới tay Lận Cửu Phụng. Ai dám chọc giận Lận Cửu Phụng? Lận Cửu Phụng nói 10 năm không được ra khỏi ốc đảo, bọn họ liền đợi 10 năm. Tuy không thể ra ngoài rất khó chịu, nhưng dù sao cũng chỉ 10 năm thôi, cũng không phải là không thể chịu đựng được. Ít nhất hơn 1.000 người bị Lận Cửu Phụng đánh bại, không dám ra ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý 10 năm sau mới ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một con mèo trắng nhỏ đến Lục Châu Cổ Thành. Tiểu Bạch Miêu tìm được các cao thủ trong Lục Châu Cổ Thành. Trong Lục Châu Cổ Thành, Bạch Thiên Đế, La Lão Hán, Hỏa Quân, Kháo Sơn Vương cùng những người khác nhìn con mèo trắng nhỏ xinh đẹp, mắt to chừng mắt nhỏ. Mèo nhỏ, vừa rồi ngươi nói gì? La Lão Hán kinh ngạc nói. Một đám người cảnh giới quy khư vây quanh Tiểu Bạch Miêu, thái độ cung kính, không dám mạo phạm. Bản thân Tiểu Bạch Miêu không mạnh, nhưng đây là thú cưng của Lận Tiên Sinh, bọn họ không dám mạo phạm. Lận Tiên Sinh trong 3 năm qua cưng chiều con mèo trắng nhỏ này như thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Ta nói, Lận Tiên Sinh bảo các ngươi không cần phải tuân thủ thời hạn 10 năm nữa, bây giờ có thể ra ngoài rồi, Tiểu Bạch Miêu nói. Nhưng trước kia khi Lận Tiên Sinh rời đi không phải đã nói sao, Kháo Sơn Vương do dự nói. Đó là trước kia, Lận Tiên Sinh không biết thế giới này lại nhanh chóng xuất hiện cảnh giới quy khư như vậy, nhưng bây giờ thế giới đã xuất hiện, không tiện giam cầm các ngươi nữa, cho nên bảo ta đến thông báo cho các ngươi, không cần đợi 10 năm nữa, bây giờ có thể ra ngoài rồi, Tiểu Bạch Miêu giải thích. Thật sao? La Lão Hán vui vẻ cười toe toét. Đương nhiên là thật, nhưng nhớ kỹ, Lận Tiên Sinh không cho phép các ngươi làm địch với Vũ Hóa thần triều, sau khi ra ngoài cũng đừng tàn sát bừa bãi, bách tính bình thường sống yên ổn, đừng quấy rầy bọn họ, Tiểu Bạch Miêu nghiêm túc nói. Yên tâm, chúng ta đều đã mạnh như vậy rồi, bắt nạt bách tính bình thường là hành vi rất nhàm chán, Hỏa Quân vỗ ngực bảo đảm. Vậy thì được rồi, các ngươi có thể ra ngoài rồi, ta cũng về đây. Tiểu Bạch Miêu truyền đạt tin tức của Lận Cửu Phụng xong, xoay người rời đi, không hề nán lại. Chỉ còn lại một đám cao thủ hàng đầu, nhìn ra bên ngoài ốc đảo, đại địa mênh mông, ánh mắt mang theo vô hạn khát khao. Đại thiên thế giới này, bọn họ đến rồi. Vũ Hóa thần triều đang dốc toàn lực tiêu diệt những người còn sót lại của Thái Sơ thần triều, thanh thế đại, các cao thủ đều được điều động, hành động dứt khoát, bức bách những người còn sót lại của Thái Sơ thần triều phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, không dám lộ diện, sống trong lo sợ. Vì vậy, Đức Đế còn thành lập một cục điều tra, tập hợp rất nhiều cao thủ, dốc toàn lực truy sát người của Thái Sơ thần triều. Đây là một cuộc truy sát kéo dài, cơn giận của Đức Đế không dễ gì tiêu tan. hắn sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đoạt cục diện tốt đẹp do ba đời hoàng đế và văn võ bá quan của Vũ Hóa thần triều cùng với hàng tỷ người dân cùng nhau tạo ra. Khi Ngọc Lâm công chúa nói chuyện này cho Lận Cửu Phụng không tỏ rõ thái độ. Vũ Hóa thần triều là do hắn làm chủ, hắn tự nhiên có thể làm như vậy. Lận Cửu Phụng nói, hắn sống lâu trong lãnh cung, ẩn mình phía sau, không tham gia vào những chuyện này. Bây giờ có cỗ máy chiến tranh cảnh giới quy khư, những người cảnh giới quy khư khác xuất hiện, Vũ Hóa thần triều cũng có năng lực chống cự, Lận Cửu Phụng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Còn về cảnh giới giả tiên, hẳn là chưa xuất hiện nhanh như vậy. Tiếp theo hắn dự định yên lặng chờ đợi lôi kiếp của mình, những chuyện khác đều không hỏi đến. Mỗi ngày dạy dỗ Ngọc Lâm công chúa, sau đó tự mình đề cao, thuận tiện tìm xem trong đế đô còn nơi nào có thể điểm danh không. Lần này trở về lãnh cung, không kích hoạt điểm danh, xem ra lãnh cung này đã không còn nơi nào để điểm danh nữa rồi. Lận Cửu Phụng nhìn về phía sâu trong lòng đất, ở đó có một địa phương cực âm, mấy năm trôi qua, thế giới bên ngoài biến đổi long trời lở đất, không biết bên trong địa phương cực âm có biến đổi lớn không. Lận Cửu Phụng suy nghĩ, chờ Tiểu Bạch Miêu trở về, hắn phải tìm cơ hội xuống đó. Tiểu Bạch Miêu đâu? Ngọc Lâm công chúa sau khi luyện kiếm xong, không thấy Tiểu Bạch Miêu mà ngày nào cũng gặp, liền tò mò hỏi. Nó ra ngoài rồi, Lận Cửu Phụng đang pha trà một cách ung dung, nói. Đi đâu vậy? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Tây Bắc đại địa, Lận Cửu Phụng uống một ngụm trà, nói. Tây Bắc đại địa, muội nhớ không lâu trước đây Bạch Thiên Đế cũng bị đại gia gia trấn áp ở Tây Bắc đại địa đúng không? Ngọc Lâm công chúa đột nhiên nhớ ra, hỏi. Lận Cửu Phụng hơi nhíu mày, thấy Ngọc Lâm công chúa nhắc đến Bạch Thiên Đế, liền nhớ đến vẻ mặt đắc ý của Bạch Thiên Đế. Nhưng Lận Cửu Phụng cũng không có biểu hiện gì khác, bình tĩnh nói, ừ, hắn đã cưới vợ sinh con ở Tây Bắc đại địa rồi. Hắn cưới vợ sinh con rồi, Ngọc Lâm công chúa thất vọng nói. Lận Cửu Phụng nghiêm túc gật đầu, nói, đúng vậy, chuyện của không lâu trước đây. Vậy chúc phúc cho hắn đi, Ngọc Lâm công chúa có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gửi lời chúc phúc của mình. Đi lĩnh hội kiếm ý đi, những chuyện này đều không quan trọng, Lận Cửu Phụng nói. Tuân mệnh, Ngọc Lâm công chúa chắp tay theo lễ nghi của đệ tử, mỉm cười trở về sân. Chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng pha trà, bình tĩnh uống cạn. Dù sao Bạch Thiên Đế cũng ở tận Tây Bắc đại địa, làm sao có thể đến đây, Lận Cửu Phụng không lo lắng lời nói dối này bị vạch trần. Tây Bắc đại địa, rời khỏi sơn hải thế giới, Tiểu Bạch Miêu nhanh chóng quay về, đã hóa thành một đường trắng, phi nhanh trên không trung. Nhưng phía sau nó có mấy người đang đi theo, tốc độ không nhanh không chậm. Nhìn kỹ, mấy người này là người quen cũ của Tiểu Bạch Miêu ở Lục Châu cổ thành. Mấy năm qua Lận Cửu Phụng thường xuyên bế quan, Tiểu Bạch Miêu thỉnh thoảng đến chỗ La lão hán ăn sáng, tiếp xúc lâu ngày với những người này, cũng quen thuộc. Nhưng Tiểu Bạch Miêu trời sinh lạnh lùng, sẽ không chủ động chào hỏi, cho nên vẫn luôn không có nhiều giao thiệp. Nhưng lần này trên đường trở về, Tiểu Bạch Miêu suy nghĩ kỹ, hiện tại Vũ Hóa thần triều trấn áp thiên hạ, vô số thế lực đan xen, vô cùng vất vả. Chỉ dựa vào một cỗ máy chiến tranh là không thể giải quyết vấn đề, Vũ Hóa thần triều cần thêm cao thủ. Những cao thủ này ở đâu? Tiểu Bạch Miêu quay đầu nhìn lại, Lục Châu cổ thành bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chính trong cổ thành bình thường này có rất nhiều cao thủ bị Lận Cửu Phụng đánh bại. Cảnh giới quy khư cũng không ít, thậm chí ngay cả người ở đỉnh cao quy khư cũng có. Bây giờ những người này được tự do, sẽ lần đầu tiên đặt chân đến thế giới bên ngoài, không chiêu mộ bọn họ cho Vũ Hóa thần triều sao? Nếu có thể chiêu mộ những người này làm việc cho Vũ Hóa thần triều, hoặc là đạt được thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau, đối với Vũ Hóa thần triều mà nói, đều là kiếm lời. Hơn nữa có thêm những cao thủ này, sau này Lận Cửu Phụng sẽ không cần ra tay nữa, hắn có thể chuyên tâm lĩnh hội đại đạo, chuyên tâm bầu bạn với mình. Tiểu Bạch Miêu lập tức bị sự thông minh của mình làm cho kinh ngạc. Nó lại có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Nhất tiễn hạ tứ điêu. 1. Giải quyết vấn đề Vũ Hóa thần triều thiếu cao thủ. 2. Mở ra thế giới mới cho Bạch Thiên Đế và La lão hán chưa từng thấy qua diện mạo thế giới. Vũ Hóa thần triều trấn áp thiên hạ, bây giờ dẫn bọn họ đến đế đô của Vũ Hóa thần triều, nhìn thấy thành trì phồn hoa nhất trên thế giới này là một cách tốt để bọn họ hiểu rõ và tìm hiểu thế giới này. 3. Giải quyết phiền phức cho Lận Cửu Phụng, Vũ Hóa thần triều xảy ra chút chuyện cũng không cần Lận Cửu Phụng ra mặt. 4. Giải quyết phiền phức cho Lận Cửu Phụng, vậy Lận Cửu Phụng có thể có thêm thời gian bầu bạn với nó. Cho nên nó lại quay trở về, đặc biệt tìm La lão hán cùng những người khác nói chuyện này. Tiểu Bạch Miêu nói rõ ràng mọi chuyện, cũng phân tích tình hình thiên hạ cho bọn họ, nói ra những điều tốt đẹp mà Vũ Hóa thần triều đã làm cho dân chúng. Ngoài ra, nó còn học theo lời của Lận Cửu Phụng, nói, hiện tại là đại biến cục chưa từng có trong mấy ngàn năm, đại biến cục thường thường đồng nghĩa với việc dân chúng phải tha hương cầu thực, núi thây biển máu, thậm chí là diệt chủng. Nhưng chỉ cần Vũ Hóa thần triều ta còn tồn tại một ngày thì phải bảo vệ dân chúng của Vũ Hóa thần triều, bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, đều phải được ăn no, nhìn thấy hy vọng. Con đường thăng tiến vĩnh viễn không thể bị cắt đứt, đây chính là nền tảng lập quốc của Vũ Hóa thần triều, nếu có người quên mất điều này, chính là đang hủy hoại Vũ Hóa thần triều. Xây dựng một thần triều cường đại cho bách tính, để bách tính tự hào. Đây là việc mà đức đế của Vũ Hóa thần triều hiện tại đang làm. Để làm tốt chuyện này, Tiểu Bạch Miêu gạt bỏ vẻ lạnh lùng, nói một tràng dài. Mấy cao thủ nghe nó nói, đều bị cảm động. Vì vậy, La lão hán, Hỏa quân, Bạch Thiên Đế, Kháo Sơn Vương, bốn đại cao thủ cảnh giới quy khư này, đồng ý đến đế đô của Vũ Hóa thần triều. quan sát một chút, chỉ cần những gì Tiểu Bạch Miêu nói không có vấn đề, là thật sự tồn tại, vậy bọn họ sẽ gia nhập Vũ Hóa Thần Triều. Tiểu Bạch Miêu mừng rỡ, hưng phấn nói, những gì ta nói chắc chắn là thật, không tin các ngươi chờ một chút dọc đường đi xem thử, cuộc sống của những người dân đó tuyệt đối là hạnh phúc mỹ mãn, Tiểu Bạch Miêu tự hào nói. Lận Cửu Phụng âm thầm ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, nó yêu ai yêu cả đường đi, cũng ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều. Hơn nữa ba đời hoàng đế của Vũ Hóa Thần Triều thật sự làm rất tốt, tuy Tiểu Bạch Miêu không tiếp xúc với con người, nhưng nó cũng phân biệt được tốt xấu. Mấy chục năm trước khi chưa cải cách, người dân phải đổi con lấy thức ăn, tha hương cầu thực, bán con trai bán con gái, vô cùng thê thảm, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều lung lay sắp đổ, xác chết đói đầy đường, nằm bên bờ vực nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao, chưa đến trăm năm, cuộc sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều, người già có chỗ nương tựa, trẻ nhỏ có người chăm sóc. Cho nên Tiểu Bạch Miêu rất tự tin, cũng rất kiêu ngạo. Mèo nhỏ, ngươi dẫn chúng ta đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, lỡ như Lận tiên sinh tức giận thì phải làm sao? La lão hán hỏi. Hắn nhất định sẽ không tức giận, ta dẫn các ngươi đến, tăng cường chiến lực cho Vũ Hóa Thần Triều, hắn còn không kịp vui mừng nữa là, chờ một chút ta dẫn các ngươi đi gặp hắn, Tiểu Bạch Miêu chỉ thiếu vỗ ngực nữa thôi. Lần này La lão hán cùng những người khác đều vui mừng. Dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy không ít người dân, có người nghèo khổ trong rừng núi, cũng có người giàu có trong cổ thành. Nhưng không có ngoại lệ, những người này đều được ăn no mặc ấm, gia đình sum vầy, thân thể khỏe mạnh. La lão hán cùng những người khác nhìn thấy, cũng tin tưởng lời Tiểu Bạch Miêu nói. Hàng triệu năm qua, thần triều vô số, thay đổi triều đại cũng rất thường xuyên, hàng trăm hàng ngàn thần triều, ngươi đánh ta giết, kẻ có dã tâm thay phiên nhau làm hoàng đế, nhưng người khổ sở đều là bách tính. Hỏa quân đi ngang qua một thị trấn nhỏ, nhìn thấy người già ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, trẻ nhỏ vui đùa, căn bản không lo lắng nguy hiểm khác, không khỏi cảm khái. Phải có lòng tin lớn đến mức nào đối với trị an của Vũ Hóa Thần Triều mới có thể thả lỏng như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có. Đây chính là Vũ Hóa Thần Triều, Tiểu Bạch Miêu kiêu ngạo nói. Thần Triều coi sự an nguy của bách tính, phúc lợi của bách tính là quốc sách cơ bản của quốc gia, chỉ có một mình Vũ Hóa Thần Triều, nếu bị diệt, vậy hàng tỷ người dân này sẽ phải chịu khổ sở, Bạch Thiên Đế cảm khái nói. Cho nên ta mới dẫn các ngươi đến, Vũ Hóa Thần Triều đang thiếu cao thủ, cho nên ta nói Lận tiên sinh tuyệt đối hoan nghênh sự xuất hiện của các ngươi, Tiểu Bạch Miêu nói. Bây giờ ta rất hứng thú với Vũ Hóa Thần Triều, chúng ta tăng tốc đi, Kháo Sơn Vương hưng phấn nói. Tu hành giả cũng là người, thông qua học tập, kiến thức của bản thân rất cao, cho nên tư tưởng vì dân làm chủ đã ăn sâu vào trong xương tủy, bây giờ Vũ Hóa Thần Triều vừa vặn hợp khẩu vị của bọn họ. Lúc này, bọn họ mong chờ được tìm hiểu sâu hơn về Vũ Hóa Thần Triều. Bạch Thiên Đế đột nhiên nói, vậy Ngọc Lâm công chúa của Vũ Hóa Thần Triều này có phải cũng ở đế đô không? Ngọc Lâm công chúa đang học tập cùng Lận tiên sinh, nàng là cháu gái của Lận tiên sinh, cho nên Lận tiên sinh mới dạy dỗ nàng, Tiểu Bạch Miêu nói ra ngay. Nó cảm thấy chuyện này không có gì không thể nói. Bạch Thiên Đế lại tinh thần chấn động, nghĩ đến sắp được gặp Ngọc Lâm công chúa, bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cứ như vậy một đường không nói chuyện, tốc độ của mấy người bọn họ không cần phải nói, nhanh đến mức không thấy bóng dáng, rất nhanh đã đến đế đô. Vào đế đô, Tiểu Bạch Miêu dẫn bọn họ đến trước cửa lãnh cung. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng vừa mới nói một lời nói dối đang uống trà, bỗng nhiên thần niệm đảo qua, phụt một tiếng, phun cả trà ra ngoài. Sao Bạch Thiên Đế bọn họ lại đến đế đô? Lận Cửu Phụng kinh ngạc đứng dậy, có lẽ là chột dạ, hoặc là vì nguyên nhân khác, hắn dọn sạch trà, meo ngã, Tiểu Bạch Miêu đang gõ cửa. Vạn Gia Đăng Hỏa nhận ra là Tiểu Bạch Miêu dẫn người vào, cho nên không ngăn cản. Ngọc Lâm công chúa đang luyện kiếm đi ra nói, "Đại gia gia, Tiểu Bạch Miêu đã về rồi, muội đi mở cửa." "Chờ." Lận Cửu Phụng đưa tay ra, muốn ngăn lại nhưng không ngăn được, nhìn Ngọc Lâm công chúa đi mở cửa lãnh cung. Lận Cửu Phụng bất lực che mặt, chuyện vừa mới nói dối, ngay sau đó đã bị vạch trần như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chuyện xấu hổ nhất trong đời, không gì hơn cái này. Quả nhiên, Ngọc Lâm công chúa mở cửa, nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu, còn có mấy người mà nó dẫn đến. Ngọc Lâm công chúa nhận ra Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế nở một nụ cười tươi với nàng. Nhưng Ngọc Lâm công chúa lại giữ khoảng cách xa lạ, bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy người khác, ánh mắt giam hỏi Tiểu Bạch Miêu. Đây đều là cao thủ ta mang về, đều là cảnh giới quy khư, lần lượt là Hỏa Quân, La Lão Hán, Kháo Sơn Vương, Bạch Thiên Đế ngươi đã quen rồi, không cần giới thiệu nữa, Tiểu Bạch Miêu nói. Đều là cảnh giới quy khư, Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ nói. Đương nhiên rồi, yếu hơn một chút, ta cũng không mang về đâu. Tiểu Bạch Miêu kiêu ngạo bước vào lãnh cung, dáng đi có chút giống người mẫu, mang theo sự kiêu hãnh và đắc ý. Mời mấy vị vào trong, Ngọc Lâm công chúa lập tức mời mấy người này vào. La Lão Hán dẫn đầu, nhìn thấy lãnh cung cũ nát, hoang tàn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đế đô bên ngoài sáng sủa, đông đúc. Nhìn thấy Lận Cửu Phụng đang ung dung pha trà bên kia, không khỏi cảm khái, Lận tiên sinh thật sự là người thanh đạm danh lợi, ung dung tự tại. Mấy người sau khi vào lãnh cung, đi theo Ngọc Lâm công chúa đến trước mặt Lận Cửu Phụng, ngoan ngoãn như học sinh gặp thầy giáo. Meo ngã, Tiểu Bạch Miêu sau khi trở về, nhảy lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Lận Cửu Phụng, mang theo vẻ mặt cầu khen ngợi. Lận Cửu Phụng giờ khóc giờ cười, vừa mới nói dối xong, vốn tưởng rằng sẽ không bị vạch trần, nhưng trong nháy mắt Tiểu Bạch Miêu đã mang người đến. Hắn đang xấu hổ, Tiểu Bạch Miêu dùng sự đáng yêu của mình khiến Lận Cửu Phụng xua tan sự xấu hổ này. Ngươi làm tốt lắm, Vũ Hóa Thần Triều đang rất cần những cao thủ này. Lận Cửu Phụng dịu dàng vuốt ve Tiểu Bạch Miêu, nói. Tiểu Bạch Miêu hưởng thụ, lộ ra vẻ mặt thoải mái, mặc cho Lận Cửu Phụng vuốt ve, nheo mắt lại, cuộn tròn thành một đám. Lận Cửu Phụng bế Tiểu Bạch Miêu lên, nhìn về phía bốn người La Lão Hán, nói, các ngươi gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, sẽ không có ai ràng buộc các ngươi. Yêu cầu duy nhất đối với các ngươi, chính là bảo vệ tốt Vũ Hóa Thần Triều, đừng để Thần Triều này diệt vong, nếu như vậy, trong thời đại này, hàng tỷ người dân sẽ gặp tai ương. Không vấn đề, tu sĩ chúng ta, tự nhiên sẽ bảo vệ bách tính thiên hạ, Bạch Thiên Đế vẻ mặt chính nghĩa đáp ứng. Ừm, Bạch Thiên Đế, các ngươi cùng nhau ra ngoài đi, đi gặp Đức Đế, để Đức Đế biết sự tồn tại của các ngươi. Lận Cửu Phụng phất tay, nhanh chóng đuổi bọn họ đi. Cho dù lời nói dối sau này bị vạch trần, cũng đừng để bây giờ bị vạch trần ngay tại chỗ, rất xấu hổ. Bạch Thiên Đế bị Lận Cửu Phụng điểm danh, vội vàng gật đầu, sau đó dẫn hỏa quân cùng những người khác xoay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, hắn liền khó hiểu. Hắn lần đầu tiên đến đế đô của Vũ Hóa Thần Triều, làm sao biết Đức Đế là ai? Vì có Lận Cửu Phụng tọa trấn đế đô, bọn họ không dám làm loạn, ngay cả thần hồn cũng không dám tùy tiện dò xét. Cho nên bây giờ hắn hoàn toàn mờ mịt. Ngọc Lâm công chúa lập tức nói, các ngươi lần đầu tiên đến đế đô, nếu tự tiện đi gặp Đức Đế, cũng sẽ khiến Đức Đế nghi ngờ, muội dẫn các ngươi đi, giải thích rõ ràng, Đức Đế sẽ tin tưởng. Lận Cửu Phụng há miệng, rất muốn từ chối, nhưng Ngọc Lâm công chúa nói đúng. Hắn không thể từ chối. Thà rằng mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ bọn họ rời đi, tự mình ôm Tiểu Bạch Miêu ngồi xuống. Hình như tâm trạng huynh không tốt lắm. Tiểu Bạch Miêu nhận ra tâm trạng của Lận Cửu Phụng không tốt, liền hỏi. Ta nói dối, sau đó bị người ta vạch trần, cho nên rất buồn bực, Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ nói. Biết vậy đã không nói dối rồi. Không sao đâu, ta cũng thường xuyên nói dối, chẳng phải huynh liếc mắt một cái là nhìn thấu sao, Tiểu Bạch Miêu cười hì hì nói. Không có gì đâu, Tiểu Bạch Miêu dùng móng vuốt nhỏ vuốt ve ngực Lận Cửu Phụng, an ủi. Thôi, con cái có phúc của con cái, những chuyện này ta cũng không muốn quản, mặc kệ bọn họ đi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, lười nhúng tay vào, còn không bằng đi tu luyện, đề cao bản thân. Ngọc Lâm công chúa dẫn bốn người Bạch Thiên Đế rời khỏi lãnh cung, đi đến Tử Cấm Thành. Ra khỏi lãnh cung, quay đầu nhìn lại, lãnh cung đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa từng tồn tại. Nhưng vừa rồi bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy, cũng đã đi vào. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Đây chính là chỗ lợi hại của Đại Gia Gia, trong toàn bộ đế đô, lãnh cung này đều bị ẩn giấu, không ai có thể tìm thấy huynh ấy, Đại Ẩn Vu Thị. Ngọc Lâm công chúa khâm phục nói. Phải đến gần mới có thể cảm nhận được. Nếu không được Vạn Gia Đăng Hỏa công nhận, sẽ bị khuyên rời đi, cái gì cũng không nhớ được. Chỉ có người được công nhận mới có thể nhìn thấy cửa lớn của lãnh cung. Thật thần kỳ, Khao Sơn Vương cảm khái nói. Cho nên hắn là Lận tiên sinh, La Lão Hán nói, ông ta hoàn toàn bị Lận Cửu Phụng khuất phục, gần như đã trở thành thủ hạ trung thành nhất của Lận Cửu Phụng. Ngọc Lâm công chúa mỉm cười, chuẩn bị đi đến Tử Cấm Thành, nhưng đột nhiên nhớ ra, nói với Bạch Thiên Đế, chúc huynh tân hôn hạnh phúc. Bạch Thiên Đế khó hiểu, chớp chớp mắt, không hiểu hỏi. Tân hôn hạnh phúc gì? Đúng vậy, Bạch Thiên Đế vẫn luôn độc thân, chưa từng tiếp xúc gì với nữ nhân, cũng chỉ là không lâu trước đây gặp được công chúa. Sau khi trở về vẫn luôn khen ngợi bên tai chúng ta công chúa xinh đẹp bao nhiêu, mỹ lệ bao nhiêu, cao quý bao nhiêu. Hôm nay gặp mặt, lời của Bạch Thiên Đế không sai, thậm chí còn khiêm tốn, dung mạo của công chúa sao có thể dùng lời nói mà hình dung được. La Lão Hán khen ngợi Ngọc Lâm công chúa, đồng thời nháy mắt với Kháo Sơn Vương và Hỏa Quân. Đúng, vẻ đẹp của công chúa khó có thể diễn tả bằng lời, cũng khó trách Bạch Thiên Đế ngày nhớ đêm mong. Kháo Sơn Vương nhận được tín hiệu, phụ họa theo. Đúng, công chúa đừng nghe lời tiểu nhân nói, Bạch Thiên Đế vẫn luôn độc thân, làm sao có thể thành thân, Hỏa Quân nói. Bạch Thiên Đế luôn tự tin tràn đầy bị ba người này làm cho mặt đỏ tía tai, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, công chúa, tuy không biết là ai bịa đặt, nhưng ta thật sự chưa thành thân. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngọc Lâm công chúa mang theo chút hiểu rõ. Nàng đã biết nguyên nhân của sự việc rồi. Đại Gia Gia đã lừa nàng. Đại Gia Gia không thích nàng tiếp xúc với Bạch Thiên Đế, nhưng không tiện nói thẳng, liền nói dối. Ngọc Lâm công chúa không định nói ra, chuyện này sẽ được nàng chôn sâu trong lòng. Còn về việc tiếp xúc với Bạch Thiên Đế, nàng cảm thấy có thể thử xem duyên phận. Cho nên nàng ái ngại cười nói, vậy là muội nhầm rồi, nghe nhầm tên, chuyện này coi như bỏ qua, bây giờ chúng ta đi gặp Đức Đế đi. Đức Đế sẽ nói cho các huynh về kế hoạch phát triển của Vũ Hóa Thần Triều, còn sắp xếp cho các huynh thân phận lão sư. Thân phận lão sư? Kháo Sơn Vương kỳ quái nhìn Ngọc Lâm công chúa. Mỗi một cao thủ trong Vũ Hóa Thần Triều đều phải đến võ miếu đảm nhiệm lão sư, mỗi một khoảng thời gian nhất định phải đến dạy học miễn phí cho học sinh một ngày, giải đáp thắc mắc cho học sinh thiên tài, để bọn họ biết sai lầm của mình ở đâu. Sơn trưởng của võ miếu này chính là Lận tiên sinh mà các huynh nói, Ngọc Lâm công chúa giải thích. Đây là chuyện tốt, lúc đến ta nghe Tiểu Bạch Miêu nói về võ miếu, miễn phí dạy dỗ tất cả trẻ em thiên hạ tu hành, học chữ, học văn, xưa nay chưa từng có, ta nguyện ý tham gia, Bạch Thiên Đế không chút do dự đáp ứng. Ba người khác cũng đều đáp ứng. Chương 238, gió nổi lên. Ngọc Lâm công chúa dẫn bốn người Bạch Thiên Đế đi gặp Đức Đế. Sau khi nói rõ nguyên do, Đức Đế đại hỉ, thân thiết tiến lên giao lưu với bốn người Bạch Thiên Đế, đồng thời cũng nói về việc sau này làm thế nào để cải thiện Vũ Hóa Thần Triều. Làm thế nào để bách tính có cuộc sống tốt đẹp, đồng thời làm thế nào để loại bỏ ảnh hưởng của những người mạnh mẽ thức tỉnh đối với vũ hóa thần triều. Một loạt chuyện nói xong, trời dần tối, đức đế vẫn chưa thỏa mãn, lại kéo bốn cao thủ cảnh giới quy khư, cùng dùng bữa tối, trò chuyện thâu đêm, lấy ra bản thiết kế vĩ đại trị quốc, tỉ mỉ kể rõ. Ngọc Lâm công chúa sớm rời đi, biết bọn họ cần thời gian để nói chuyện, nàng còn phải trở về tiếp tục lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc. Theo lận cửu phụng tu hành một thời gian, tốc độ tiến bộ của nàng tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không ngừng kéo dài, cho đến bây giờ, Ngọc Lâm công chúa đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới linh thai. Phải biết rằng không lâu trước đây, nàng mới đột phá chiến lực vương giả. Một mặt là linh khí khôi phục tăng lên đáng kể, tu hành trở nên đơn giản hơn. Mặt khác chính là lận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Phụng chỉ điểm tốt, phân tích tất cả khó khăn, phân tích cho Ngọc Lâm công chúa xem, chỉ cần Ngọc Lâm công chúa làm theo từng bước, sẽ không có vấn đề gì. Những thứ này không ngừng trồng chất mới tạo nên sự tiến bộ của Ngọc Lâm công chúa. Đợi đến khi nàng trở về lãnh cung, đã là ban đêm. Lận Cửu Phụng thấy Ngọc Lâm công chúa trở về, hỏi, đức đế và bọn họ nói chuyện thế nào rồi? Rất tốt, bây giờ hẳn là đang dùng bữa tối, buổi tối còn định trò chuyện thâu đêm, thương thảo quốc sự, đã lâu rồi không thấy Hoàng huynh hưng phấn như vậy, Ngọc Lâm công chúa vui vẻ nói. Chuyện này phải cảm ơn Tiểu Bạch Miêu, nó mang đến bốn cảnh giới quy khư, lần này chiến lực đỉnh cao của tầng lớp cao của Vũ Hóa Thần Triều được bổ sung rất nhiều, thật sự có năng lực trấn áp thiên hạ, không còn chỉ dựa vào một cỗ máy chiến tranh nữa, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu nghe thấy có người khen mình, mang theo chút kiêu ngạo, sau đó ưỡn ngực, chỉ thiếu nói tiếp tục khen ta đi. Nó và sự kiêu ngạo của nó đang chờ đợi lời khen của Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng không nói nữa. Ngọc Lâm công chúa đến khen ngợi, lần này phải cảm ơn Tiểu Bạch Miêu, ngươi thật thông minh, một lần đã lừa được bốn cảnh giới quy khư, thật lợi hại. Không có lời khen của Lận Cửu Phụng, lời khen của Ngọc Lâm công chúa cũng được, Tiểu Bạch Miêu lười biếng nằm xuống, cười nói. Những người này cũng là nể mặt đại gia gia của ngươi, nếu không chỉ dựa vào ta, một con mèo đáng yêu này, thì không được. Được rồi, trở về lĩnh hội kiếm đạo đi, Lận Cửu Phụng ngăn cản lời cảm ơn của Ngọc Lâm công chúa, phất tay bảo nàng đi làm việc của mình. Ngọc Lâm công chúa khom người hành lễ, sau đó đi lĩnh hội kiếm đạo. Hiện tại nàng thân tâm thoải mái, Vũ Hóa Thần Triều có thêm bốn đại cảnh giới quy khư, càng thêm vững chắc, nàng không cần phải lo lắng nữa, toàn tâm toàn ý tập trung tu hành. Mà Lận Cửu Phụng nhìn bóng lưng của Ngọc Lâm công chúa, không nói gì. Ngọc Lâm công chúa chắc chắn đã nói chuyện với Bạch Thiên Đế, chuyện thành thân hay không, hỏi một câu là biết, bây giờ nàng cũng biết Lận Cửu Phụng đang lừa nàng. Nhưng Ngọc Lâm công chúa coi như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này ngoại trừ nàng và Lận Cửu Phụng thì không còn ai biết nữa. Nể mặt Lận Cửu Phụng, tiểu nha đầu rất biết tôn trọng người khác. Khóe miệng Lận Cửu Phụng nhếch lên, cháu gái của hắn thật đáng yêu. Nghĩ như vậy, Bạch Thiên Đế lại càng đáng ghét, Ngọc Lâm công chúa lại nhìn chúng hắn. Nhưng lần này Lận Cửu Phụng không định ngăn cản nữa, thuận theo tự nhiên đi, Ngọc Lâm công chúa lớn như vậy rồi, cũng nên thành thân, gặp được người thích hợp thì để bọn họ tự mình giao tiếp. Khi nói những lời này, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không để ý, bản thân mình thật ra lớn hơn Ngọc Lâm công chúa rất nhiều. Theo bốn đại cảnh giới quy khư gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, đức đế càng thêm tự tin, rất nhiều chuyện trước kia không thể thúc đẩy, bây giờ có thể tiếp tục. Đặc biệt là truy sát Thái Sơ Thần Triều, không chừa một ai. Thái Sơ Thần Triều thức tỉnh mấy trăm người, bị giết đến chỉ còn lại vài người. Trận chiến ở Táng Sơn, những người thức tỉnh toàn quân bị diệt, chỉ có vài người trước đó ra ngoài làm việc. May mắn thoát chết, nhưng cũng sống trong sợ hãi, nhìn Táng Sơn đã biến thành núi khô, trong lòng vô cùng sợ hãi và phẫn nộ. Vũ Hóa Thần Triều, người quá đáng. Trong ba người còn sót lại, một người có vẻ trẻ tuổi hơn thấp giọng gầm lên, ở nơi cách xa Táng Sơn, không dám nói lớn. Cơn giận che mờ lý trí, nhưng bọn họ cũng không dám lộ diện, chênh lệch quá lớn, Vũ Hóa Thần Triều như mãnh thú thời tiền sử, cực kỳ đáng sợ, hiện tại bọn họ chỉ còn lại ba người được gọi là tàn dư, bị phát hiện chính là một chữ chết. Hai lão nhân còn lại nhìn với vẻ mặt tuyệt vọng và phẫn nộ. Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, Cửu Vương gia và Bát Vương gia quá hấp tấp, không chỉ chôn vùi cục diện tốt đẹp, còn khiến Vũ Hóa Thần Triều hoàn toàn nổi giận, thể hiện mặt mạnh mẽ, cỗ máy chiến tranh đó thật sự đáng sợ, một lão nhân áo xanh nói. Hiện tại Táng Sơn đã bị phát hiện, những người thức tỉnh đều bị giết, chúng ta may mắn thoát chết, không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải mưu tính rồi mới hành động, suy nghĩ kỹ càng, phải làm thế nào mới có thể trả thù Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí là lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, báo thù rửa hận, một lão nhân áo đen khác nghiêm túc nói. Trong tình cảnh này, ba người chúng ta làm sao có thể trả thù Vũ Hóa Thần Triều, báo thù rửa hận, người trẻ tuổi tuyệt vọng hỏi. Hai từ trẻ tuổi à, ngươi sẽ không cho rằng Thái Sơ Thần Triều chỉ có một nơi thức tỉnh chứ, lão giả áo xanh nói. Vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ vấn đề quá phiến diện, lão giả áo đen chỉ điểm. Còn có địa điểm thức tỉnh khác sao, mắt người trẻ tuổi sáng lên, như người chết đuối vớ được cọc. Đương nhiên, tổ tiên sáng suốt hơn ngươi tưởng, ngươi từng trải nào lại bỏ hết trứng vào một giỏ, cổ nhân còn có câu cáo giả ba hàng. Hiện giờ Vũ Hóa Thần Triều chỉ mới tìm ra Táng Sơn, những nơi khác vẫn chưa phát hiện, chỉ cần chúng ta đến đánh thức bọn họ, mọi thứ vẫn còn hy vọng, lão giả áo xanh kiên định nói. Tốt quá, người trẻ tuổi reo lên, bây giờ cọc gỗ này đã biến thành cây gỗ, không cần phải tuyệt vọng nữa. Táng Sơn vì là lăng mộ của hoàng tộc Thái Sơ thần triều ta, cho nên nơi này lúc trước cũng phong ấn một số người, nhưng chỉ là phần lớn thành viên hoàng tộc yếu ớt. Để hai vị vương gia canh giữ nơi này, hiện tại nơi này đã bại lộ, vậy thì không thể đi, những người còn lại chưa thức tỉnh. Cứ để bọn họ tiếp tục ngủ say đi, cũng không phải là người quá mạnh, chờ chúng ta chiến thắng vũ hóa thần triều, rồi lại đánh thức bọn họ, lão giả áo đen nói. Đúng vậy, những nơi khác có rất nhiều vương gia, năm đó Thái Sơ thần triều ta 18 vị vương gia trấn giữ tứ phương, mỗi người đều là cảnh giới quy khư. Hiện tại chúng ta đi đánh thức những vương gia khác, sau đó đối phó với vũ hóa thần triều, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, lão giả áo xanh hưng phấn nói nhỏ. Vậy nhanh lên đi, ta một khắc cũng không đợi được nữa, nhất định phải tiêu diệt vũ hóa thần triều, người trẻ tuổi thúc giục. Đi thôi, ta biết một nơi, chúng ta cải trang, lặng lẽ đi qua, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi, lão giả áo xanh đứng dậy nói. Ta biết, ta sẽ kiềm chế tính tình của mình, người trẻ tuổi cam đoan. Nhẫn nhất thời gió yên biển lặng, đạo lý này hắn vẫn biết. Đi thôi, lão giả áo đen dẫn đường, ba người không nhìn Táng Sơn nữa, nơi này đã bị phát hiện, có người theo dõi trong bóng tối, đến Táng Sơn không khác gì tìm chết. Ba người cải trang, một đường đi về phía nam, vượt qua phạm vi đế đô, đến Thiên Trụ Sơn. Ở địa phận Thanh Châu, Thiên Trụ Sơn là một ngọn núi rất nổi tiếng, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách đã để lại thơ ca ở đây. Vương gia của chúng ta sẽ không chọn nơi rõ ràng như vậy chứ. Người trẻ tuổi nhìn Thiên Trụ Sơn hùng vĩ, liếm môi. Thế nhân chú ý đến Thiên Trụ Sơn, đều là nhìn sự hiểm trở, nhìn đỉnh cao, nhìn cảnh đẹp, không ai sẽ chú ý đến khu vực dưới chân Thiên Trụ Sơn. Có biến hóa gì hay không, cũng sẽ không có ai đi đào bới, cho nên nơi này vô cùng an toàn, lão giả áo xanh nói. Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, bây giờ chúng ta đi đánh thức vị vương gia được phong ấn ở đây, lão giả áo đen bước nhanh về phía trước. Đúng như lời hắn nói, người trên Thiên Trụ Sơn rất nhiều, nhưng đều là đi lên núi cao, ngắm nhìn sự hiểm trở, ngắm cảnh, ngắm những đỉnh núi trùng điệp. Ở khu vực dưới cùng, căn bản không có ai. Dưới sự dẫn dắt của lão giả áo xanh, bọn họ đi sâu vào trong, đến một hang động cực kỳ kín đáo, hơn nữa cửa hang động còn có trận pháp. Là trận pháp của Thái Sơ thần triều ta, các ngươi lui ra, ta đến giải phong, lão giả áo xanh phất tay. Hai người kia nhanh chóng lùi lại, đồng thời cảnh giác xung quanh. Lão giả áo xanh tay kết pháp ấn, không ngừng biến hóa, đánh ra từng đạo pháp ấn, đi sâu vào trong trận pháp. Cạch cạch cạch. Trận pháp này đã lâu không được sử dụng, lúc này truyền đến âm thanh bị phá vỡ. Ầm ầm ầm. Từ sâu trong hang động truyền đến tiếng sấm rền vô cùng đáng sợ. Hậu bối bất hiếu, cung nghênh vương gia xuất sơn. Lão giả áo xanh lập tức quỳ xuống, kích động run rẩy, đây chính là hậu chiêu của Thái Sơ thần triều. Lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, những uất ức phải chịu đựng, lão lệ tuôn rơi, bi thương hô lớn. Hậu bối bất hiếu, cung nghênh vương gia xuất sơn. Hậu bối bất hiếu, cung nghênh vương gia xuất sơn. Lão giả áo đen và người trẻ tuổi cũng quỳ xuống, rơi nước mắt tủi thân và đau buồn, hô lớn. Đùng đùng đùng. Từ trong hang động tối đen, truyền đến âm thanh chấn động, vang vọng khắp nơi. Sau đó, tiếng bước chân trong trẻo vang lên, dưới ánh mắt kích động của ba người, một người tuấn tú bước ra. Thân hình cao lớn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tà dị, tràn đầy vẻ đẹp của nữ nhân, nhưng hắn đích thực là nam nhân. Gặp qua thất vương gia, lão giả áo xanh kích động nói. Vị này chính là thất vương gia của Thái Sơ thần triều, một kẻ dị loại, từ nhỏ đã có tướng mạo nữ tính, không được yêu thích, bị cho là không có khí phách nam nhì. Chịu hết sự lạnh nhạt, nhưng hắn lại là cảnh giới quy khư trẻ tuổi nhất của Thái Sơ thần triều, hơn nữa hắn còn tu luyện công pháp thượng cổ, cả người vừa nam vừa nữ, quỷ dị khó lường. Thất vương gia nhìn ba người đang quỳ, nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, giống như nữ nhân, đã xảy ra chuyện gì, trong thời đại linh khí khôi phục này, sao chỉ có ba người các ngươi? Vương gia, chúng ta gặp đại nạn rồi. Lão giả áo xanh khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc, đặc biệt là việc vũ hóa thần triều tàn bạo tàn sát những người thức tỉnh của Thái Sơ thần triều. Cỗ máy chiến tranh cực kỳ lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, không ai là đối thủ. Hai tay thất vương gia trắng nõn thon dài, hắn đang chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình, nhìn như không quan tâm, nhưng hàn quang trong mắt ngày càng đậm. Cho đến khi lão giả áo xanh nói xong, khóc lóc xong, lớn tiếng cầu xin, thất vương gia, vũ hóa thần triều quá đáng, ngài có thể đánh thức những vương gia khác. Lần này nhất định phải cho vũ hóa thần triều một bài học sâu sắc, để bọn họ biết cái gì gọi là nội tình của thần triều. Những ngón tay trắng nõn thon dài của thất vương gia đột nhiên cong lại, hơi dùng sức, móng tay sắc nhọn giống như lưỡi dao sắc bén, có thể cắt đứt kẻ địch. Thất vương gia lạnh lùng nói, đây thật sự là cao thủ không ra tay, hề nhảy nhót, dựa vào một cỗ máy chiến tranh, liền ngang ngược như vậy, cũng quá coi thường Thái Sơ thần triều ta rồi. Thất vương gia, vũ hóa thần triều còn có một lão tổ ẩn mình phía sau, hẳn cũng là cảnh giới quy khư, lão giả áo đen bổ sung. Cho dù hắn là, thì đã sao, thời kỳ đỉnh cao của Thái Sơ thần triều ta, có trăm vị cảnh giới quy khư, hoàng thất có mấy chục vị, diệt một vũ hóa thần triều nhỏ bé, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, thất vương gia cười lạnh, cực kỳ khinh thường. Hai cảnh giới quy khư, liền dám tự xưng là thần triều, còn đại khai sát giới với người của Thái Sơ thần triều. Cũng chỉ là trong giai đoạn linh khí khôi phục hiện tại, bọn họ chiếm được lợi thế mà thôi. Thất vương gia nói đúng, một vũ hóa thần triều nhỏ bé, có tư cách gì đối xử với người của Thái Sơ thần triều chúng ta như vậy? Thiên hạ này vốn là của Thái Sơ thần triều chúng ta, nhất định phải lấy lại. Người trẻ tuổi nghe đến sôi máu, sùng bái nhìn Thất Vương gia, đứng dậy hô to. Thất Vương gia liếc nhìn hắn, mỉm cười, khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi kích động vô cùng. Vậy Thất Vương gia, bây giờ chúng ta đi đánh thức những vương gia khác trước, sau đó cùng nhau tiêu diệt Vũ Hóa thần triều, mạnh mẽ tuyên bố Thái Sơ thần triều ta trở về, lão giả áo xanh cũng kích động hỏi. Không cần phiền phức như vậy, thế giới này hiện tại thời cơ vừa đúng, Thái Sơ thần triều ta có thể thay thế Vũ Hóa thần triều, sau đó nắm bắt thời cơ, chỉ cần xuất hiện một vị giả tiên là có thể quét sạch cục diện xấu hổ của thời đại trước, trấn áp thiên hạ, Thất Vương gia lắc đầu nói. Vậy làm thế nào để đánh thức những vương gia khác? Người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi, hắn còn cố ý nhìn hang động phía sau Thất Vương gia. Nơi này chỉ có một mình ta, ngoại trừ Bát Vương gia và Cửu Vương gia canh giữ Táng Sơn, những vương gia khác đều tự mình lựa chọn địa điểm phong ấn, không ở cùng một chỗ, Thất Vương gia giải thích đơn giản. Vậy vương gia, làm thế nào để đánh thức? Lão giả áo xanh hỏi. Một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến hội ngộ. Thất Vương gia ngưng tụ một mũi tên, sau đó toàn thân rót lực vào, đột nhiên bắn ra, ầm, mũi tên xuyên qua mây mù, trực tiếp nổ tung trong hư không vô tận, khiến vô số người chấn động. Các cao thủ đều ngẩng đầu nhìn hư không, nơi đó hình như đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn kỹ, lại không thấy gì cả. Ầm ầm ầm. Khu vực Nam Cương, dưới chân núi Bất Lão, thác nước ngàn trượng đổ xuống, trắng xóa một vùng, tiếng vang chấn động màng nhĩ, như ngàn quân vạn mã đang lao nhanh. Nơi này vốn là một danh lam thắng cảnh, nhưng bây giờ lại chấn động, như có thứ gì đó muốn phá phong ấn mà ra, ầm, giây tiếp theo, tiếng nổ vang lên. Một bóng người xuất hiện, là Thập Bát Vương gia của Thái Sơ thần triều, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, nhận được tin tức Thất Vương gia chuyển đến, cười lạnh một tiếng. Thời đại này thật sự quá yếu, mèo mả gà đồng gì cũng có thể tự xưng là thần triều, làm hoàng đế, cũng không xem thử mình có xứng hay không. Thập Bát Vương gia chế giễu nói, hoàn toàn không coi Vũ Hóa thần triều ra gì. Hắn trước tiên nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước, bất động, tóc đen bay múa, da thịt sáng bóng. Cho dù biết Vũ Hóa thần triều có cỗ máy chiến tranh, thân sắc của hắn vẫn bình tĩnh, lặng lẽ tìm hiểu đạo của thời đại này. Cỗ máy chiến tranh? Chỉ là vật chết, có gì đáng sợ? Trong một khu rừng vô biên, một người từ trong đất chui ra, phủi sạch bụi đất trên người, hoàn toàn mới mẻ, ánh mắt như điện nhìn hư không. Vũ Hóa thần triều, hừ, người này cười khinh bỉ, hoàn toàn không để tâm, hắn dạo chơi trong rừng, cảm ngộ thiên nhiên, nhìn lá rơi, nghe nước chảy, mọi thứ đều rất tùy ý. Là ngũ vương gia của Thái Sơ thần triều, hắn nào có lo lắng Vũ Hóa thần triều. Thần triều rác rưởi có thể tùy tay tiêu diệt, có gì đáng để tâm. Hắn trước tiên cảm ngộ một số đặc điểm và linh khí, đại đạo của thời đại này, sau đó mới ra tay, cho Vũ Hóa thần triều một bài học sâu sắc. Khu vực Giang Nam, có người từ trong mộ bò ra. Khu vực Tây Bắc, có người từ trong gió cát trỗi dậy. Khu vực Trung Nguyên, có người từ thần nguyên thức tỉnh. Thái Sơ thần triều vẫn luôn kiên cường ở thời đại trước, lúc này thật sự thể hiện nội tình đáng sợ của mình. Từng cường giả quy hư cảnh lần lượt thức tỉnh, kẻ lặng lẽ âm thầm, người chấn động thiên hạ, kẻ ẩn mình vô danh, người hành sự cao điệu. Những điều này trong nháy mắt đã mang đến chấn động to lớn cho thiên hạ vốn yên bình. Vô số người đang chạy toán loạn, bàn tán. Mọi người đều nói đây là vì Vũ Hóa thần triều đã tiêu diệt những người thức tỉnh của Thái Sơ thần triều, khiến Thái Sơ thần triều nổi giận, bây giờ cao thủ thức tỉnh muốn đến tiêu diệt Vũ Hóa thần triều. Có người ủng hộ Thái Sơ thần triều, cho rằng nhiều cảnh giới quy khư như vậy còn không diệt nổi Vũ Hóa thần triều sao? Có người ủng hộ Vũ Hóa thần triều, nói lão tổ tông ẩn mình của Vũ Hóa thần triều còn chưa xuất hiện. Hai luồng ý kiến ai cũng không thuyết phục được ai, tranh cãi không ngừng. Cuộc chiến này chính là sự đối đầu của hai thời đại, hai thần triều, không liên quan đến tông môn, không liên quan đến giáo phái. Đây là sự va chạm giữa thần triều với thần triều, cho nên các thế lực lớn trong thiên hạ đều đang quan sát, không nhúng tay vào. Trên thực tế, 18 vị vương gia của Thái Sơ thần triều thức tỉnh cũng sẽ không mượn ngoại lực. Cho dù Cửu vương gia và Bát vương gia đều bị giết, nhưng vẫn còn 16 cảnh giới quy khư, Thái Sơ thần triều vẫn cường thịnh. Tuy không bằng thời kỳ đỉnh cao trăm vị cảnh giới quy khư, nhưng những cảnh giới quy khư khác đều là người ngoài, là vì lợi ích mới đứng cùng một phe với Thái Sơ thần triều. Hơn nữa tự mình phong ấn chờ đợi kiếp sau, thời đại tiếp theo cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có người thành công đến thời đại này, có người thất bại, trực tiếp chết trong bóng tối vô tận. Đây đều là cần bí pháp, cần tài nguyên để trồng chất. Cho nên bây giờ 18 vị vương gia của Thái Sơ thần triều đều sống đến thời đại này, cũng là một kỳ tích. Cho dù bị giết hai người, nhưng vẫn còn 16 người. Diệt Vũ Hóa thần triều, dư sức. Cũng ngay lúc này, Vũ Hóa thần triều phản ứng, triệu hồi cỗ máy chiến tranh, đồng thời tuyên bố với thiên hạ, Thái Sơ thần triều là dị đoan, nhất định phải tiêu diệt. Cuộc chiến này cứ như vậy được kéo màn. Người của Thái Sơ thần triều hướng về đế đô của Vũ Hóa thần triều, không hẹn mà gặp, bọn họ cho rằng biện pháp tốt nhất chính là giết Đức Đế, đánh nổ cỗ máy chiến tranh, tiêu diệt lão tổ tông ẩn mình phía sau của Vũ Hóa thần triều. Sau đó Thái Sơ thần triều thay thế Vũ Hóa thần triều, trở thành thần triều duy nhất trên thế giới hiện nay, Lận Cửu Phụng tọa trấn lãnh cung sau khi nghe được tin tức này, bình tĩnh uống trà, không hề lo lắng. Đại gia gia, 16 vị cảnh giới quy khư đó, Ngọc Lâm công chúa lo lắng nói. Sợ cái gì, ngươi phải tin tưởng mấy người Bạch Thiên Đế, Lận Cửu Phụng nói. Nhưng bọn họ chỉ có 4 người, cộng thêm cỗ máy chiến tranh, cũng chỉ có 5 cảnh giới quy khư, Ngọc Lâm công chúa nói. Tu hành giả chúng ta, không phải so số lượng, cứ yên tâm mà luyện kiếm đi. Lận Cửu Phụng vỗ vai Ngọc Lâm công chúa, ung dung nhìn bầu trời. Gió nổi lên rồi. Đêm nay gió nổi lên, trong thời gian ngắn ngủi, Thái Sơ thần triều đã xuất thế hơn 10 vị vương gia cảnh giới quy khư, chấn động thiên hạ. Từng đạo khí thế khủng bố, không ngừng chồng chất, vô cùng đáng sợ, mang theo khí thế đã lâu không thấy của Thái Sơ thần triều, cường thế trở lại. Khoảnh khắc này, thiên hạ chú ý. 16 vị vương gia, 16 vị cảnh giới quy khư, trong thời đại hiện nay, linh khí khôi phục chưa đến 100 năm, đủ để làm rung chuyển cả thế giới. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ mà bất kỳ thế lực nào cũng không muốn trêu chọc. Nhưng chính là một cỗ lực lượng như vậy, lại đối đầu với Vũ Hóa thần triều đang nổi tiếng khắp thiên hạ, chấn áp thiên hạ. Hai thời đại, hai đại thần triều, đối đầu trực diện. Có những lão nhân đã trải qua sự thống trị của Thái Sơ thần triều, thức tỉnh ở thời đại này, lại trải qua sự thống trị của Vũ Hóa thần triều cảm khái. Thái Sơ thần triều đặt chân vào thời điểm đỉnh cao nhất của thời đại trước, có hơn 100 vị cảnh giới quy khư, cảnh giới giả tiên cũng có 3 vị, nhưng ở thời kỳ đỉnh cao đó, bọn họ cũng chỉ tự bảo vệ mình có thừa, tiến thủ không đủ, bất kể là danh tiếng, hay là lãnh thổ, hay là uy vọng, cho đến việc đối đãi tốt với bách tính, đều không bằng Vũ Hóa thần triều. Nhưng thời đại mà Vũ Hóa thần triều tồn tại, không bằng thời đại gian khổ của Thái Sơ thần triều năm đó, thời đại này rất nhiều cao thủ đều chưa thức tỉnh, còn lâu mới đạt đến đỉnh cao, mà Vũ Hóa thần triều muốn tiếp tục cường thịnh thì phải vượt qua Thái Sơ thần triều. Lão nhân đánh giá rất khách quan, cũng có người hỏi ông ta: "Lão tiên sinh, ngài đã trải qua hai thời đại, vậy ngài thích thần triều nào hơn?" Lão nhân cười hề hề, lộ ra hàm răng vàng, nói: "Đó đương nhiên là Vũ Hóa thần triều, cách bọn họ đối xử tốt với bách tính, xưa nay chưa từng có, thần triều như vậy nếu vẫn luôn trấn áp thiên hạ, người được lợi ngược lại là bình dân bách tính, Thái Sơ thần triều thì không được, lý niệm trị quốc của hai thần triều khác nhau một trời một vực." Những lời bàn tán trong dân gian này không ảnh hưởng đến đại cục, rất nhiều người đều rõ ràng. Sau khi các vương gia của Thái Sơ thần triều thức tỉnh, đức đế lập tức triệu hồi cỗ máy chiến tranh đang thương nghị bố trí. Hai đại thần triều này nhất định sẽ có một trận chiến. Ánh mắt của toàn thiên hạ đều đổ dồn về đế đô của Vũ Hóa thần triều. Chưa đợi đế đô có động tĩnh gì, các vương gia của Thái Sơ thần triều đã hành động trước. Bọn họ không hề che giấu khí thế của mình, cường thế tiến về đế đô của Vũ Hóa thần triều. Trong đó, một vị vương gia còn buông lời tàn nhẫn: "Ta muốn nở một đóa hoa xinh đẹp tên là Thái Sơ thần triều trên bản đồ của Vũ Hóa thần triều." Tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Vô số người do thám chạy khắp nơi, dò la tin tức, muốn biết Vũ Hóa thần triều sẽ ứng phó như thế nào. Đế đô, Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng, chỉ là mấy ngày nay, khí áp trong Tử Cấm Thành rất thấp, rất nhiều thái giám cung nữ đều không dám nói chuyện lớn tiếng, sau khi làm xong việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đức đế vẫn làm việc như thường lệ, hơn 10 vị vương gia của Thái Sơ thần triều thức tỉnh, mang đến chấn động to lớn, khiến cả thiên hạ chấn động, nhưng hắn lại không hề lo lắng. Vẫn làm việc như thường lệ, vẫn phê duyệt tấu chương như thường lệ, xử lý xong mọi việc, mới bắt đầu cầm tấu chương ghi thông tin của hơn 10 vị vương gia Thái Sơ thần triều, cười khinh bỉ. Thần triều đã diệt vong, muốn sống lại, nở một đóa hoa xinh đẹp tên là Thái Sơ thần triều trên bản đồ của Vũ Hóa thần triều ta, nằm mơ giữa ban ngày, đức đế bình tĩnh nói. Bệ hạ, 4 cao thủ mới đến cầu kiến, một thái giám bẩm báo. Để bọn họ vào, đức đế lập tức nói. 4 người La lão hán dẫn đầu đi vào. Đức đế lập tức mời bọn họ ngồi xuống, dâng trà, thái độ rất thân thiết. Mấy vị, đây là tấu chương vừa mới trình lên, ghi lại việc lần này 16 vị vương gia của Thái Sơ thần triều đến đế đô. Đức đế đưa tấu chương cho 4 người, để bọn họ lần lượt xem. La lão hán liếc mắt nhìn, cười khinh bỉ, truyền cho người tiếp theo. Kháo Sơn Vương xem xong, mặt không cảm xúc, vô cùng lạnh lùng. Bạch Thiên Đế xem xong lắc đầu, nói, muốn tiêu diệt một thần triều chỉ với 16 người, suy nghĩ này có chút ngây thơ. Cuối cùng đến lượt Hỏa Quân, ông ta không nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn, nói, mấy anh em chúng ta đến Vũ Hóa thần triều là do Lận tiên sinh giới thiệu. Bệ hạ rất coi trọng chúng ta, nhưng dù sao cũng chưa thể hiện thực lực, 16 người này, 4 người chúng ta chia nhau, thế nào? Vẫn là Hỏa Quân bá khí, lời này khiến Đức Đế giật mình, đây không phải là 16 con heo, mà là 16 cao thủ cảnh giới quy khư. Cứ như vậy chia nhau. La lão hán thản nhiên nói, được đó, ta cũng đã lâu không ra tay, được Lận tiên sinh chỉ điểm, ta tiến bộ rất nhiều, có muốn so tài không? Kháo Sơn Vương bình tĩnh nói, so thế nào? Ai giết nhanh hơn, người đó thắng, Bạch Thiên Đế không chút do dự nói. Vậy các ngươi chọn ai? Hỏa Quân hỏi. Tùy duyên, gặp ai thì giết người đó, La lão hán lười lựa chọn. Ta cũng vậy, chỉ cần ta giết xong 4 người sớm nhất, ta sẽ thắng. Kháo Sơn Vương cũng rất bá khí, lười lựa chọn. Đặt cược là gì? Bạch Thiên Đế tò mò hỏi. Một bữa cơm đi, Hỏa Quân tùy ý nói. Được, vậy ta đi trước, bệ hạ cứ yên tâm, sáng mai sẽ không còn chuyện này nữa. Kháo Sơn Vương không nói hai lời, đứng dậy bỏ đi, đồng thời cam đoan với Đức Đế. Ta có thể để ngươi dẫn trước sao? La lão hán cười lạnh, cũng đi theo ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Hỏa Quân càng là không nói một lời, trực tiếp biến mất khỏi ghế, đợi đến khi Đức Đế nhìn ông ta, đã là một bóng mờ. Chỉ còn lại Bạch Thiên Đế ở lại, ôn hòa nói với Đức Đế, chuyện này bệ hạ đừng lo lắng, sáng mai, bảo đảm xử lý sạch sẽ. Bọn họ đều là cảnh giới quy khư, có thể nhanh như vậy sao? Đức Đế lo lắng hỏi. Bạch Thiên Đế lại nhếch mép, nói, tuy cùng là quy khư, nhưng chúng ta đều đã được Lận tiên sinh điều chỉnh và chỉ điểm, Hơn nữa mỗi người chúng ta vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong, bệ hạ cứ yên tâm, ta đi trước. Thái độ của Bạch Thiên Đế đối với Đức Đế vô cùng cung kính, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt. Sau khi giải thích cho Đức Đế, hắn bước ra khỏi đại điện, sau đó mới biến mất không thấy. Đức Đế nhìn đại điện trống rỗng, còn có ghế, cảm khái nói, đây đều là người hung hãn, đêm khuya, bên bờ sông Vị Thủy cách đế đô vạn dặm. Nơi này rất nổi tiếng, từng là địa điểm Vũ Hóa Thần Triều trấn áp Giao Ma Vương, cùng với trận chiến đó, nơi này được thế nhân biết đến. Nhưng cũng theo Giao Ma Vương được giải phong, Thất Đại Thánh rời đi, nơi này trở nên vắng vẻ. Đêm nay, Thập Bát Vương gia đến đây, nhìn về phía đế đô tọa trấn trên trời. Cũng chỉ có cảnh giới quy khư mới có thể nhìn thấy đế đô cách xa như vậy. Thập Bát Vương gia khinh thường nói, Vũ Hóa Thần Triều rất nhanh sẽ bị diệt vong. Vậy ngươi có thể sẽ thất vọng, một giọng nói bình thản vang lên bên bờ sông Vị Thủy trong đêm tối. Thập Bát Vương gia nhíu mày, quát lạnh, lén lút trốn trong bóng tối, cút ra đây. Ngươi nói ta lén lút, Khảo Sơn Vương cười ha hả, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nói như vậy. Bản thân ngươi không cảm nhận được ta, đó là ngươi yếu, lại nói ta lén lút, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Khảo Sơn Vương như một tôn ma thần xuất hiện bên bờ Vị Thủy, hắn xuất hiện, một chân đạp không, khí thế như sóng lớn vỗ bờ, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Thập Bát Vương gia không hề che giấu khí thế của mình, hắn rất tự tin vào bản thân, cho nên Khảo Sơn Vương tìm được hắn cũng rất dễ dàng. Vượt qua vạn dặm, hắn đến giết người. Đùng đùng đùng. Khí thế của Khảo Sơn Vương vô cùng khủng bố, hư không cũng đang run rẩy. Thập Bát Vương gia nhíu mày, nhìn chằm chằm Khảo Sơn Vương, cười lạnh nói, cảnh giới quy khư của Vũ Hóa Thần Triều. Ngươi đến chịu chết sao? Thập Bát Vương gia khinh thường nói. Cho dù Khảo Sơn Vương thể hiện khí thế mạnh mẽ của mình, Thập Bát Vương gia cũng không hề sợ hãi, có gì đáng sợ, xuất thân hoàng tộc như hắn, tự tin là tuyệt đối cao ngút. Ngươi mới chỉ là quy khư tam trọng thiên, cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, thật sự là không biết sống chết. Khảo Sơn Vương cười lạnh, hắn có thần nhãn, nhìn rõ tu vi ẩn giấu dưới khí thế của Thập Bát Vương gia. Quy khư tam trọng thiên. Cảnh giới quy khư có cửu trọng thiên, tam trọng thiên chỉ là sơ kỳ mà thôi. Tam trọng thiên giết ngươi, dư sức. Thập Bát Vương gia quát, đưa tay đánh vào hư không, khí thế bùng nổ, thẳng lên trời cao, khuấy động mây mưa. Ào ào ào. Mưa lớn rơi xuống, bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh Vị Thủy, ầm, có tia chớp lóe lên, đánh xuống, bị khí thế dẫn dắt, làm nổi bật Thập Bát Vương gia vô cùng dũng mãnh. Mưa lớn như chút nước, Khảo Sơn Vương thấy Thập Bát Vương gia như vậy, cười khinh bỉ, sải bước đi tới, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng, bổ xuống, vô tận sát khí khóa chặt Thập Bát Vương gia. Một kích khóa chặt này khiến đồng tử Thập Bát Vương gia co rút lại, hắn cảm nhận được cảnh giới của Khảo Sơn Vương. Quy khư lục trọng thiên, cao hơn hắn ba cảnh giới. Hơn nữa quyền trượng trong tay Khảo Sơn Vương uy lực cũng rất mạnh, là một pháp bảo không thể đo lường. Hai thứ kết hợp, khí thế kinh người, vô cùng đáng sợ. Ngươi lại là quy khư lục trọng thiên, ngươi là ai ở thời đại trước? Sau khi thức tỉnh lại cam tâm tình nguyện quy thuận Vũ Hóa Thần Triều. Thập Bát Vương gia kinh hô, bay lên trời, xung quanh ánh sáng lưu chuyển, vô cùng mạnh mẽ, hắn suýt chút nữa đã tránh được một kích này, kinh hãi nhìn Khảo Sơn Vương. Vũ Hóa Thần Triều thống trị thiên hạ mấy trăm năm, bách tính an cư lạc nghiệp, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thái Sơ Thần Triều và Vũ Hóa Thần Triều. Thân hình cao lớn của Khảo Sơn Vương từ trong màn mưa đi tới, mỗi bước chân rơi xuống, hư không đều rung chuyển. Sự mạnh mẽ của hắn, sự đáng sợ của hắn, sự vô địch của hắn, hoàn toàn bộc lộ, rắc, tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu sáng khuôn mặt của Khảo Sơn Vương và Thập Bát Vương gia. Một người đầy sát ý, ánh mắt lạnh lùng. Một người thần sắc kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Sự khác biệt rõ ràng. Vũ Hóa Thần Triều dùng điều kiện gì chiêu mộ ngươi, Thái Sơ Thần Triều ta cho ngươi gấp 5 lần, gấp 10 lần. Khi tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, Thập Bát Vương gia nhìn thấy chân thân của Khảo Sơn Vương trong màn mưa, vẻ mặt đầy sát ý, ánh mắt lạnh lùng khiến hắn chìm xuống, vô cùng hoảng sợ. Nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng ta sẽ vì chút lợi ích mà bán đứng nhân cách của mình. Khảo Sơn Vương cười khinh bỉ, giơ tay đánh tới. Không được, chúng ta có thể thương lượng lại, ngươi đây là ý gì? Mọi người đều có thể thương lượng. Thập Bát Vương gia lùi lại, tránh né sự cường thế của Khảo Sơn Vương. Ngươi chạy không thoát, ta đến tiễn ngươi lên đường. Khảo Sơn Vương lạnh lùng nói, ầm, sát ý ngập trời dâng lên, mưa như chút nước, màn mưa che khuất trời đất, tối đen như mực. Khảo Sơn Vương cầm quyền trượng vô địch tấn công. Ngươi quá đáng. Thập Bát Vương gia quát giận, một tay thi triển bảo thuật nghênh địch, đương ánh sáng chói mắt bùng lên. Thập Bát Vương gia thi triển bảo thuật của Thái Sơ Thần Triều phản kích, đại chiến với Khảo Sơn Vương. Thần quang kinh thiên, sát khí ngút trời, trong đêm mưa này, sấm chớp đùng đùng, đao quang kiếm ảnh, kinh động cả Vị Thủy. Trận đại chiến kịch liệt này, hàn quang từ phía, chiếu sáng bầu trời đêm, Thập Bát Vương gia đột nhiên kêu thảm thiết, một cánh tay bị quyền trượng vô địch đánh nát, tiếp theo phụt một tiếng, đầu của hắn bị Khảo Sơn Vương dùng tay làm đao, mạnh mẽ cắt đứt, chém xuống. Vương gia yếu ớt, Khảo Sơn Vương khinh thường nói. Sau khi giết Thập Bát Vương gia, hắn không hề dừng lại, cảm nhận khí thế ở những vị trí khác, rời đi trong đêm mưa, hòa vào màn mưa như chút nước, để lại một bóng lưng như ma thần. Cường thế đến đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc Khảo Sơn Vương đánh chết Thập Bát Vương gia, La Lão Hán cũng gặp Thất Vương gia ở một nơi. Thất Vương gia có tướng mạo nữ tính đang ở đây. Đây là một nơi yên tĩnh, mưa phùn lất phất, ánh đèn đêm mờ ảo, chiếu rọi phương xa, khiến nơi này mưa mù giăng kín, núi xa như mực, non nước hữu tình, yên bình tường hòa, như một bức tranh thủy mặc. Thất vương gia thích nơi như vậy, sau khi thoát khốn, đánh thức những vương gia khác, liền đến đây chờ đợi. Mấy ngày nay hắn ở chỗ này nhìn chim nhạn bay về nam, nước chảy về xa, nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối, tí tách, suối chảy trên đá, đôi khi cũng có một chút giác ngộ. Từ thời đại mấy nghìn năm trước bị phong ấn, đột nhiên đến thời đại này, có rất nhiều khác biệt, rất nhiều người đều cưỡng ép đè nén, ép buộc bản thân thích nghi với thời đại này. Nhưng thất vương gia thì khác, hắn có tướng mạo nữ tính, tính cách cũng thiên về nữ tính. Hắn thích dạo chơi sơn thủy như vậy, thong thả dạo bước, thân tâm đều vô cùng thoải mái, buông bỏ ân oán tình thù, siêu thoát ra ngoài. Mấy ngày nay, những vương gia khác đều thể hiện thần uy, nâng cao uy danh của Thái Sơ thần triều. Chỉ có hắn, ở khu vực này, vừa thưởng thức cảnh hồ trong màn mưa, vừa uống rượu nhàn nhã, vô cùng tự tại, trong lòng yên bình. Nhưng dù tự tại, hắn cũng gặp chuyện phiền lòng. Tìm ta từ vạn dặm xa xôi, tại sao không ra? Giọng nói của thất vương gia rất lạnh lùng, đúng là giọng nữ nhân, khiến La lão hán lắc đầu không thôi. Không ngờ, trong các vương gia của Thái Sơ thần triều, còn có người như ngươi, quả nhiên là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Một chiếc thuyền con trôi tới, đội mưa bụi, thong thả trôi trên hồ, La lão hán đứng trên thuyền nói. Lúc này, mưa mù dày đặc, khói mù lượn lờ, trên mặt hồ mờ ảo. Thất vương gia và La lão hán nhìn nhau, sắc mặt thất vương gia hơi lạnh, tóc xanh theo gió lay động, thân hình mảnh mai hoàn toàn giống thiếu nữ. Nhưng hắn lại là nam nhân. La lão hán đánh giá không kiêng nể gì, nhìn rồi lắc đầu. Ngươi đang nhìn cái gì? Giọng thất vương gia lạnh lùng. Đáng tiếc, ngươi trời sinh có tướng mạo nữ tính, thời niên thiếu chịu áp lực rất lớn, khiến tính cách của ngươi bị vặn vẹo. Cho dù bây giờ ngươi có cảm ngộ thiên địa như thế nào, cũng khó chữa khỏi khuyết điểm trong tính cách của ngươi. La lão hán rất lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn thấu khuyết điểm tính cách của thất vương gia. Ngươi làm sao biết được? Ánh mắt thất vương gia lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Lão La ta cũng sẽ cảm ngộ thiên địa, biết bình phàm là phúc, ngươi rất mạnh, thậm chí ta còn cảm thấy ngươi là người mạnh nhất trong số những vương gia này. Nhưng khuyết điểm tính cách của ngươi vẫn luôn cản trở ngươi bước ra bước đó. La lão hán chỉ ra khuyết điểm của thất vương gia. Ta như tiên nhân, có khuyết điểm gì? Thất vương gia cười tự đắc, không để ý đến lời của La lão hán. Bề ngoài của ngươi như tiên nhân, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một con quỷ đáng thương, ngươi rất tự ti, ta nhìn ngươi vài lần. Ngươi liền không nhịn được tức giận, thời niên thiếu, ngươi nhất định bị bắt nạt rất thảm, cho nên cả đời này của ngươi đều dùng để chữa lành tuổi thơ. La lão hán chỉ ra khuyết điểm của thất vương gia. Sắc mặt thất vương gia âm trầm, hắn lạnh lùng nói, kẻ cũng không biết, ở đây nói nhảm, đáng chết, thất vương gia đứng trên thuyền nhỏ. Nhìn La lão hán từ xa, đột nhiên nổi giận, hắn giẫm nhẹ lên mặt hồ, trên mặt hồ liền xuất hiện mấy bóng người ngưng tụ từ nước, cầm kiếm, đâm tới. Lúc này, có kiếm quang phóng lên trời, chém về phía La lão hán. Một kích này vô cùng đáng sợ, mấy bóng người ngưng tụ từ nước lao tới, sát khí sắc bén xuyên qua trời cao, đặc biệt là thích khách ngưng tụ từ nước hồ trong vắt, lúc này cầm trường kiếm sắc bén, rõ ràng là bị một đạo nguyên thần của thất vương gia tạm thời nhập vào. Một kiếm này, kinh khủng vô cùng. Sắc mặt thất vương gia âm trầm và lạnh lùng, hắn phong tỏa hư không, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra, hoàn toàn khóa chặt không gian này. La lão hán dường như chỉ có thể thủ chịu trói, xoẹt, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, La lão hán bước đi trong hư vô, lao ra ngoài, sau đó một ngón tay điểm ra, xuyên thủng đầu của một thích khách ngưng tụ từ nước, phụt, hắn cướp một thanh trường kiếm ngưng tụ từ nước, hóa thành một làn khói nhẹ biến mất, xuất hiện ở một phương hướng khác, vung kiếm chém tới. Lần này, hắn muốn chém đầu thất vương ra. Ta đã nói rồi, ngươi rất tự ti, đây là khuyết điểm lớn nhất của ngươi, ngươi bị ta giết, không phải thua ta, mà là thua tâm tính của ngươi. Giọng nói của La lão hán phiêu miểu, vang vọng khắp nơi, thân ảnh của hắn ẩn mình trong hư không, sát chiêu vô hạn, không chỉ là một kích. Ta muốn chém đầu ngươi, để ngươi không còn có thể nói nhảm nữa. Thất vương gia nghiến răng nghiến lợi, giọng nói từ kẽ răng phát ra. Đúng lúc này, hắn chủ động phát động tấn công, từ giữa mi tâm lao ra một tiểu nhân màu vàng, đó là thần niệm mạnh mẽ hóa thành, trực tiếp đánh nát sát chiêu của La lão hán. Tiểu nhân màu vàng này hoàn toàn là nữ nhân, tướng mạo vẫn giống thất vương gia, nhưng đường nét nhu hòa hơn rất nhiều, từ trong ra ngoài đều là nữ nhân. Đây mới là cuộc sống mà thất vương gia muốn sống trong lòng. Hắn vốn nên là thất công chúa, nhưng xuất thân không phải là thứ hắn có thể lựa chọn. Ở thần triều như Thái Sơ thần triều, hắn là một nỗi sỉ nhục, là một nỗi sỉ nhục không thể diễn tả bằng lời. Bị người nhà lạnh nhạt, bị hạ nhân khinh thường, thậm chí thời niên thiếu hắn xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, suýt chút nữa bị nam nhân cưỡng bức, cũng suýt chút nữa bị nữ nhân quý tộc nuôi dưỡng. Đây chính là điều La lão hán nói, bóng ma cả đời của hắn không thể xua tan. Nếu không phải một lão tổ cảnh giới giả tiên của Vũ Hóa thần triều cứu hắn mang theo bên cạnh, hắn đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi. Cảm giác của thất vương gia đối với Thái Sơ thần triều rất phức tạp, hắn cực kỳ chán ghét Thái Sơ thần triều, Thái Sơ thần triều diệt vong, nhưng vị giả tiên đã cứu hắn lại muốn hắn bảo vệ Thái Sơ thần triều cả đời, coi như báo đáp ân cứu mạng, ân dưỡng dục, còn có ân truyền đạo. Thất vương gia đồng ý. Cả đời người này đều rất mâu thuẫn. Thân là nam, nhưng hắn lại cực kỳ khao khát làm nữ nhân. Chán ghét Thái Sơ thần triều, nhưng lại không thể không bảo vệ Thái Sơ thần triều. Mâu thuẫn như vậy, mang đến chính là nỗi thống khổ vô tận. Trong thống khổ, Thất Vương gia đã đạt đến quy khư bát trọng thiên. Vô cùng mạnh mẽ, kim thân nguyên thần của hắn đều đã ngưng tụ. Hôm nay La lão hán liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn, Thất Vương gia sát ý ngập trời, hắn sẽ không tha cho La lão hán. Sự yếu đuối của hắn, không cần bất kỳ ai nhìn thấy, không cần bất kỳ ai thương hại. Chết đi, Thất Vương gia lạnh lùng nói. Hắn hai tay vung lên, thi triển pháp lực ngập trời, muốn phong tỏa không gian này. Ầm ầm ầm. Từng tia thiên địa quy tắc lưu động, hình thành từng đạo vân lạc, bao phủ xuống, xoẹt, La lão hán như quỷ mị lùi lại, hắn muốn tránh né. Nhưng cùng lúc đó, nguyên thần nữ tử màu vàng ra tay. Nguyên thần màu vàng không lớn, nhưng nắm đấm lại phát ra vạn trượng hào quang, muốn đánh La lão hán. Lúc này La lão hán bị địch trước sau, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng La lão hán lại không sợ, hắn mở miệng nói, nếu là ba năm trước, một chiêu này ta đã chết, nhưng ba năm nay, một vị tiên sinh đã dạy ta chân đạp thực địa, đứng trên mây, cũng phải thỉnh thoảng đặt chân xuống trần thế. Cho nên, hư không tuy bị phong tỏa, nhưng lại không thể phong tỏa hắn, con đường phía trước không bị cản trở. Đến cảm nhận sát sinh đại thuật mà ta đã lĩnh hội ba năm nay đi. La lão hán gầm lên, hắn thi triển đại đạo làm bữa sáng hơn ba năm, từ trên mây giáng xuống trần gian. Sát ý trong bình phàm, lúc này, từng đạo thần quang phóng lên trời, giao nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.